Nói như đúng rồi. Bỏ lỡ một cô gái xịn sò như em. Anh có tiếc không? Đinh Tác, khùng hả trời. Cô Nhiễm cúp máy. Nghe có tiếng chuông cửa. Cô tưởng là bữa khuya tôm hùm đất mình đặt. Vừa mở cửa mới phát hiện Quý Thời Dục đang đứng ở ngoài. Cô Nhiễm nhíu mày không vui. Anh đến đây làm gì? Bé, Quý Thời Dục nhẹ giọng gọi cô. Cô Nhiễm lùi về sau một bước. Cảnh giác, hả, đèn ngoài hiên mờ ảo. Thân hình cao lớn của anh căng chặt lại. Yết hầu Quý Thời Dục rung lên. Giọng nói hơi chút nghẹn ngào. Anh xin lỗi. Cách chương.